Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, chương 105, Sakaka, ta vừa rồi ở tắm rửa đâu, ngươi tìm ta có việc sao? Liễu Phân Thanh âm nũng nịu thông qua video truyền tới, người đứng xem nghe ra đầu tê dại. Có loại nổi da gà toát ra không khỏe. Trương Viễn lại nghe đến trong lòng mềm nhũn. Tiểu Phân, lời nói còn chưa nói xong, di động đã bị người đoạt đi. Liễu Mong Tình, nguyên lai là ngươi. Tư Đồ Dịch đối mặt vu hãm chính mình người, hận không thể theo màn hình di động sờ qua đi đem người tấu một đốn. Tư Đồ Dịch xác thật không quen biết cái gì Liễu Phân, nhưng trước mắt người này hắn lại nhận thức. Hơn nữa hắn biết đến tên vẫn luôn là Liễu Mong Tình, hắn xác thật cũng cùng Liễu Mong Tình từng có một đoạn, nhưng đều là ngươi tình ta nguyện sự. Càng đừng nói hậu kỳ hắn còn bị Liễu Mong Tình bày một đạo, nhìn đến Tư Đồ Dịch khi. Liễu Phân vừa rồi còn lược hiện ngượng ngùng biểu tình, nháy mắt cứng đờ. Thần sắc không quá tự nhiên mà làm nũng nói, Dịch ca ca. Ngươi như thế nào ở Sakaka bên người nha, đừng động ta ở đâu. Có phải hay không ngươi cùng Trương Viễn nói ta đối với ngươi lừa thân lừa tâm, đạp hư ngươi cái hảo hảo hoa hoa đại khuê nữ. Tư Đồ Dịch nói đến chỗ này nhịn không được phi thanh. Cùng ta phía trước ngươi cũng không biết cùng quá nhiều ít cùng nam nhân, cũng xứng nói ta lừa thân lừa tâm. Trương Viễn ngay từ đầu còn có chút sinh khí, tưởng đem điện thoại cướp về, nghe vậy giống như sét đánh giữa trời quang, cố nén chua xót nói, Tiểu Phân, hắn nói chính là thật vậy chăng? Làm cho Tư Đồ Dịch mặt, Liễu Phân cũng không hảo vặn vẹo sự thật, chỉ là lộ ra khổ sở thần sắc. Ta trước kia quá nhỏ không hiểu chuyện, ta đều là bị lừa, đến nỗi như thế nào bị lừa, khiến cho người chính mình đoán đi. Trương Viễn trước kia có thể tiếp thu Liễu Phân mang thai, hiện tại tiếp thu lên càng dễ dàng. Vậy ngươi nói ngươi mang thai, này liền không có gì hảo giấu giếm. Liễu Phân trả lời lên liền thống khoái nhiều. Ta mang thai đương nhiên là thật sự, ta đều hiện hoài còn có thể có giả sao? Ngươi cư nhiên liền hài tử cũng chưa xóa sạch, lúc trước không phải cho ngươi tiền cho ngươi đi đánh sao? Tư Đồ Dịch thanh âm cắm tiến vào, nghe được như thế lãnh khốc vô tình chất vấn. Liễu Phân còn chưa nói cái gì, Trương Viễn liền trước thu không được. Tư Đồ Dịch ngươi thật quá đáng, nàng đều hoài ngươi hài tử, chẳng lẽ ngươi liền không thể đối nàng phụ trách sao? Tư Đồ Dịch từ trước đến nay kiêu ngạo, nhưng không cảm thấy chính mình có sai, nếu thật sự sai rồi kia cũng là người khác sai, đây là ta sai sao? Nếu không phải nàng ở chồng lên chát động, ta cũng sẽ không làm ra mạng người tới a. Huống chi ta trả lại cho nàng 50 vạn, cũng coi như là bồi thường. Nàng tính kế ta còn cho nàng bồi thường. Nào có ta như vậy phúc hậu làm người a. Lời này ngay cả Tần Ngự nghe đều cảm thấy có chút mặt dày vô sỉ. Tuy rằng nữ nhân này cũng không giống cái gì người tốt, những người khác cũng có chút tương đồng cái nhìn, nhưng là lớn như vậy dưa, mọi người ăn dưa hứng thú lại phía trên, mặt khác có thể chờ dưa ăn xong lại nói. Trương Viễn lúc này cùng hắn biện luận lên, Tiểu Phân đều hoài ngươi hài tử, ngươi còn như vậy bôi nhọ nàng, ngươi quả nhiên là tên cặn bã. Tư Đồ Dịch cùng hắn xảo lên, nếu không phải nàng chơi tâm cơ, sao có thể mang thai? Nếu không phải ngươi không hiểu khống chế chính mình làm bẩn nàng, nàng như thế nào có cơ hội động thủ? Dựa vào cái gì nói ta làm bẩn nàng? Ngươi tình ta nguyện đồ vật, như thế nào có thể trách ta? Hơn nữa ta có tiền, trả lại cho nàng tiền. Ta loại này tiền tài giao dịch hành vi chỉ có thể nói là nữ phiếu, có tiền lại làm sao vậy? Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Có tiền là có thể dẫm đạp người khác tôn nghiêm sao? Ngươi cho rằng ai đều hiếm lạ ngươi tiền dơ bẩn sao? Trương Viễn càng giống đầu phẫn nộ sư tử, càng nói càng sinh khí, Tư Đồ Dịch liền không vui. Người này mấy tháng cũng không thiếu hoa tiền của ta, xài tiền của ta còn không biết xấu hổ nói không hiếm lạ ta tiền dơ bẩn. Người như vậy có cốt khí, có bản lĩnh đem tiền của ta trả lại cho ta. Hắn mới không phải tham tài, hắn chỉ là vì nhẫn nhục phụ trọng mới nhận lấy những cái đó tiền. Nhưng cầm tiền là sự thật, Trương Viễn nghẹn trong chốc lát. Đem tiền còn trở về linh tinh nói chính là không nghẹn ra tới. Tiền đã sớm hoa rớt, mà hắn căn bản không có gì tiền, nhìn đến Trương Viễn nói không ra lời. Tư Đồ Dịch trong lòng sảng khoái không ít, tiếp tục nói, hơn nữa người tiểu phân muội muội liền rất hiếm lạ tiền của ta. Ta cho nàng mua đồ vật nàng mỗi lần đều thu thực vui vẻ. Ta nếu là lại thêm chút tiền, nàng thậm chí đều nguyện ý liếm ta ngón chân. Trương Viễn lộ ra thống khổ thần sắc. Vẫn là dãy dụa nói, không có khả năng, tiểu phân không phải loại người này. Tư Đồ Dịch cả giận nói, vậy ngươi hỏi nàng. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía video một chỗ khác đã có chút co rúm lại nữ nhân. Ngay cả bên cạnh ăn dưa mấy người đều thần sắc nhịn không được nhìn qua đi. Này chuyện xưa nghe tới liền rất khúc chiết. Tuy rằng mọi người đều biết Tư Đồ Dịch không phải cái gì người tốt, nhưng nữ nhân này nghe tới cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật a. Còn có cái này Trương Viễn sao lại thế này? Cảm giác giống đầu óc bị cửa kẹp. Liễu Phân trên mặt càng cứng đờ, hơi trao mày đẹp, ngữ khí bi thương nói, Dịch ca ca, Sa ca ca, các người đừng lại vì ta nga xảo, đều là ta sai. Diệp Cảnh Xanh nhịn không được nhỏ giọng phun tào nói, lời này nghe tới như thế nào cảm giác ngoan quái quái. Chợt vừa nghe giống như không sai, nhưng lại cảm giác có điểm không khớp a. Phi, ngươi cũng xứng. Tư Đồ Dịch mới không đồng ý Liễu Phân loại này cách nói. Bỗng nhiên nhớ tới trọng điểm, ta làm ngươi đem hài tử xóa sạch, ngươi thu tiền của ta cư nhiên không có động thủ, còn đối cái ngốc tử nói ta đối với ngươi bội tình bạc nghĩa lừa thân lừa tâm. Ngươi cho ta chờ, chờ ta đi ra ngoài, ta muốn cáo ngươi trá khinh, lừa ta bao nhiêu tiền đều ta ngươi nhổ ra, Dịch ca ca. Ngươi như thế nào có thể như vậy suy đoán ta đâu? Ta là thiệt tình ái ngươi, ta chỉ là tưởng sinh hạ chúng ta bảo bảo, đem hắn nuôi nấng lớn lên mà thôi, trước nay không trông chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Liễu Phân rũ mắt, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, Tư Đồ Dịch mới không tin này tâm cơ nữ đều có thể làm nàng kẻ ái mộ nhẫn nhục phụ trọng mà tới xử lý chính mình. Còn có cái gì tiết tháo ngôn? Kia Trương Viễn nói như thế nào ta lừa ngươi, Liễu Phân gượng ép mà giải thích. Hắn chỉ là quá hảo tâm, hiểu lầm ta ý tứ. Hắn hảo tâm có thể muốn ta mệnh. Dịch ca ca, chờ ngươi trở về chúng ta lại hảo hảo tâm sự. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, đối mặt Tư Đồ Dịch hùng hổ dọa người. Liễu Phân tạm thời chưa nghĩ ra như thế nào giải thích. Vì thế dứt khoát lưu loát mà treo video, Tư Đồ Dịch cùng Trương Viễn lại còn không có dừng lại. Tiếp tục ở nơi đó cãi cọ, đại gia đại khái có thể từ hai người tranh luận nội dung khâu ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Đây là cái phi thường cẩu huyết cha nam cùng hắn Bạch Liên Hoa bạn gái cũ cùng lốp xe dự phòng nam chi. Dàn chuyện xưa, Bạch Liên nói cho Trương Viễn. Nàng hoài Tư Đồ Dịch hài tử lại bị vứt bỏ, hiện tại không biết nên làm cái gì bây giờ, còn không biết chính mình là lốp xe dự phòng Trương Viễn. Tỏ vẻ, người hảo đáng yêu hảo đáng thương hảo lệnh nhân tâm đau. Ta nguyện ý chiếu cố ngươi, thuận tiện cấp hài tử đương ba ba, làm hài tử có được một cái hoàn chỉnh ra, Bạch Liên tỏ vẻ. Ta thực cảm động nhưng không thể cùng ngươi ở bên nhau. Tư Đồ Dịch không phải cái thứ tốt, nếu Tư Đồ Dịch đã biết, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngươi thực hảo, nhưng ta không nghĩ liên lụy ngươi, vì thế, Trương Viễn trực tiếp nhiệt huyết sôi trào, vì có thể cho Liễu Phân một cái ra. Hắn chẳng những ẩn núp ở Tư Đồ Dịch bên người làm trâu làm ngựa, còn đem người lừa tới rồi quê quán Quỷ Trạch chuẩn bị lộng chết, chỉ cần Tư Đồ Dịch đã chết. Hắn là có thể không hề băn khoăn mà cùng chính mình trong lòng kia xinh đẹp đơn thuần lại tốt đẹp cô nương ở bên nhau, thậm chí mua một tặng một, còn nhiều đứa con trai, này chẳng phải là khắp trốn mừng vui. Đáng tiếc, đơn thuần thiện lương cô nương cùng hắn nước tiểu không đến một cái hồ. Làm chính là cái mẫu bằng tử quý gả vào hào môn mộng đẹp. Đến lúc đó hài tử cả đời, bế lên môn đi nhận ba ba, chẳng sợ gả không tiến hào môn không chiếm được Tư Đồ Dịch tâm, cũng muốn được đến Tư Đồ Dịch tiền. Ai ngờ, cái này kế hoạch cư nhiên bị Trương Viễn cái này lốp xe dự phòng cấp phá hủy. Chỉ sợ dùng tên giả Liễu Mong Tình Liễu Phân gả vào hào môn mộng đẹp xem như hoàn toàn không diễn. Lúc này phòng trừng sau lưng đối Trương Viễn hận đến nghiến răng nghiến lợi đâu, Trương Viễn còn có chút phản ứng không kịp. Chuyến này chung nhất chịu đả kích người phi hắn Mạc Trúc, ở mọi người xem ngốc tử trong ánh mắt, Trương Viễn trước sau không thể tin. Hắn cảm nhận chung cái kia đơn thuần thiện lương lại tốt đẹp cô nương cư nhiên ở lấy chính mình đương lốp xe dự phòng. Chẳng sợ chính mình thấu đi lên hỉ đương cha, nàng đều không vui cấp một cơ hội. Hơn nữa hắn đem Tư Đồ Dịch hoàn toàn đắc tội. Lấy Tư Đồ Dịch tính tình tâm tính, về sau đại khái sẽ không bỏ qua hắn, cho dù Quỷ Trạch tính chất quỷ gì. Bình thường pháp luật vô pháp đối hắn tiến hành định tội, sự tình tới rồi tình trạng này cũng không sai biệt lắm nên kết thúc. Lý Thiệu Kỳ liên hệ phía trước cùng bọn họ cùng đi đến cảnh sát, làm cho bọn họ chạy nhanh từ núi sâu ra tới, bởi vì lười đến nói dối biên chuyện xưa. Tần Ngự lại liên hệ đặc thù bộ môn nhân viên tiếp quản cái này án kiện. Bị Tần Ngự giải cứu trở về Trạch Linh còn không có thuộc về chính mình linh trí, lần đầu tiên thức tỉnh thời điểm đã bị đánh gãy, lần thứ hai thức tỉnh chỉ sợ càng khó. Ở Trạch Linh không có hoàn toàn đắp nặn ý thức phía trước, này tòa tòa nhà đều là không thể khống, yêu cầu đặc thù bộ môn phái người trường kỳ quan sát, ở thích hợp thời cơ làm chút dẫn đường. Bọn họ hồi trình thời điểm, Từ Diêm Phi trong lúc vô tình nhắc tới bảo hộ chính mình bùa chú, còn lấy ra cái kia trang bùa chú cái túi nhỏ. Tần Ngự lấy ra một lá bùa dò hỏi, có phải hay không loại này? Trúc Vu Hạo Hoặc phù công nhận độ rất cao, tiểu bằng hữu vẽ xấu cảm giác rõ ràng. Từ Diêm Phi lập tức kích động nói, chính là cái này, đây là ta khoảng thời gian trước nhặt được. Chính là đã quên từ ai nơi đó nhặt, bên cạnh Lý Thiệu Kỳ đem túi đoạt lấy đi. Cái này túi là của ta, có thể là phía trước cùng ngươi ở một khối thời điểm nhặt được. Ta phía trước nghĩ muốn còn trở về tới, chính là đã quên là ai đồ vật. Từ Diêm Phi cảm thán một tiếng, nếu không có nó, chúng ta đã sớm bị con thỏ gặm hết, đây là ta cùng nó vận mệnh tương ngộ a. Lý Thiệu Kỳ vẻ mặt đau lòng, thứ này vừa thấy chính là bảo mệnh ngoạn ý. Phía trước Diệp Cảnh Xanh đưa hắn thời điểm, hắn còn cảm thấy là quỷ vẽ bùa tới. Từ Diêm Phi thèm nhỏ dãi mà nhìn kia trương bùa chú, vị này đại sư, bùa chú bán hay không? Ta còn tưởng mua một ít. Từ Diêm Phi hiện tại đều còn không biết Tần Ngự là cái gì thân phận, theo bản năng tưởng Lý Thiệu Kỳ mới đến giải cứu chính mình bắt quỷ đại sư. Tần Ngự cũng không hố người, trực tiếp báo giá 2.000 một chương. Yêu cầu mấy chương, có bao nhiêu? Ta toàn muốn. Từ Diêm Phi hào khí nói, những người khác đã có thể không vui, tự xưng là hào môn thiếu gia Tư Đồ Dịch lập tức nói, dựa vào cái gì đều bán cho ngươi? Ta cũng muốn mua. Một nửa phân, dựa vào cái gì một nửa phân? Ta cũng muốn mua. Tam phân, Lý Thiệu Kỳ không vui. Này bùa chú hiệu quả tốt như vậy, hắn khẳng định muốn mua chút trở về. liền cho ai đều nghĩ kỹ rồi, kia ta mua mấy chương liền hào. Tiểu Trần cùng Tiểu Lâm không như vậy, có nắm chắc, nhưng là loại này thứ tốt, mua được chính là kiếm được. Chẳng qua không hảo cùng mặt khác ba người đoạt, Tần Ngự không có thật làm cho bọn họ bao viên. Một người 100 chương dư giả, Lý Thiệu Kỳ còn nghĩ nhiều mua điểm, Tần Ngự cự tuyệt, nhưng thật ra bán mấy chương chính mình họa cho hắn, Diệp Cảnh Xanh trừng mắt nhìn trừng mắt. Một người 100 chương chính là 500 chương, Tư Đồ Dịch cái kia lâm thời bạn gái mua 10 chương hắn đều lười đến tính. 5 người chính là 500 chương, cũng chính là 100 vạn. Vấn đề là, này đó quỷ vẽ bùa nhưng đều là hắn biểu đệ hòa. Hắn biểu đệ cư nhiên như vậy có thể kiếm tiền. Này đều đuổi kịp chính mình nửa năm tiền lương, Tần Ngự thân mật mà vỗ vỗ Diệp Cảnh Xanh cái trán. Ngẩn người làm gì? Diệp Cảnh Xanh ánh mắt lỗ trống. Ta suy nghĩ, hiện tại đi học vẽ bùa còn kịp không? Tần Ngự đã sớm kiến thức nói Diệp Cảnh Xanh vẽ bùa thiên phú. Hoàn toàn có thể sử dụng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Hắn ở huyền chuyển mà khuyên nhủ. Vẫn là thôi đi, ngươi đi học vẽ bùa nói. Ai tới phụ trách ta thức ăn? Diệp Cảnh Xanh khó được chừng hắn một cái. Bất mãn nói, chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng cũng chỉ là cái đầu bếp? Như thế nào sẽ đâu? Tần Ngự nhanh chóng ở Diệp Cảnh Xanh trên mặt hôn môi một ngụm. Tỷ như, ta liền chưa bao giờ sẽ ôm hôn môi khác đầu bếp, hảo đi. Này miễn cưỡng cũng có thể giải thích đến qua đi đi. Diệp Cảnh Xanh cũng bóc qua việc này, bất quá trong lòng lại có khác tính toán. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.